Ám chiến tâm huyền, chương 22, kết quả sau khi nhồi cho vịt ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pha và bữa ăn nhẹ bu ổ chiếu. Ti y mới có thể ăn y khỏe trô lại. Ám chiến tạm huyền www. Cung quang hang, com chương 22. Kết quả sau khi nhồi cho vịt ăn editor. Ton ton cuộc sống nhồi nhét thức ăn ràng con nửa tháng. Làm cho, không chịu nổi. Khổ giang chết tin mỗi tự mình đến. Dám hình, điểm tâm nhất định sẽ nhìn tôi đang sống sờ sờ bị ép ăn đến mức tê liệt ngồi trên ghế không động đây nối. Mối có khá tốt mà đi làm. Ngày tê nhất hai đợt trưa và bữa ăn nhẹ buổi chiều. Tuy hắn không ở trước mặt, nhưng dĩ nhiên vẫn mang đủ 10 phần uy hiếp. Khiến Chu Tẩu một mực kiên quyết chấp hành đến cùng. Không dám có chút châm trước nào với tối. Mặc dù đối lúc với bộ dạng nước mắt lưng 12 chồng của tối, Chu Tẩu sẽ rất đồng tình, nhưng nói ra lời an ủi cũng là nhẫn nại một chút, cố gắng chống mở dạ dày to ra, cô sẽ không cảm thấy khó chu nữa. Sau này, mới có thể ăn nhiều hơn, thân thể mới có thể khỏe trở lại. 3D đây thật là như ứng thứ logic và lý tưởng buồn cười. Hoang đường đến nhường nào a, nhàn CS biểu tình tuy thương hại nhưng tuyệt không lo la. Tôi thật sự khóc không ra nước mắt. Đôi khi cực kỳ căm TTC sự ngu muội vô trí. Giúp người xấu làm điều ác của chị ấy. Không dưới ba lán, tối nổi giận đã quẳng chén đập bàn. Nhưng một khắc sau đó lúc thấy chị ấy sợ hãi hoảng hốt nhận điện thoại. Tôi lại bất giác này xính lòng áy náy. Chị ấy chỉ là một người làm công không làm chủ được bản thân. Tôi còn đầu không nổi thủ đoạn của Giang Ti Atilin. Thì chị ấy càng không dám cãi lại mệnh lệnh của Giang Chiết Tin. Nhất là chị vẫn bị che mắt dưới biểu tượng giả dõi vì muốn tốt cho Hứa tiểu thư do tâu với về mặt muốn tốt cho tôi. Tạo ra, com tối lại càng không cần nói nữa. Dinh dưỡng có được hấp thu đầy đủ hay không trước tiên không cần khảo câu làm gì. Chỉ có phân lượng bữa ăn hoàn toàn dựa vào sắc mặt Giang Chiết Tin mà định. Sắc mặt tốt, có lẽ nhiều nhất tối chi phải cố chống đồ đến nửa ngất đi mà thôi. Nếu sắc mặt không tốt, thì sau khi Chu Tẩu rời đi, hắn sẽ lại tiếp tục tự mình đút tôi ăn đến ối ra. Sau khi ối xong thì lại ăn tiếp, lại ói ra, lại cho ăn. 942 Flitter, Tontomaki, Orinia. 942 26 ca tình trạng cơ thể tôi cũng phải do NS canh trong vi sướng nói với tôi. Hứa tiểu thu sắc mặt hung ác quất đánh chân qua là pha rằng ngoại trừ tôi ra. Bất luận người am chiến tả muyên www. Cung quang hang, com o khoảng giữa những lúc đó tôi sẽ nổi lên phản kháng. Sẽ hắt nước canh canh trong chén lên người hắn. Kết cục chính là bị trói cứng trên ghế. LNS giáo hắn lây dây thắt ly ân hung ác quất đánh lên người. Chẳng qua là hắn không hề xâm không ngủ cùng giường tôi. Sau khi hắn đưa tôi trong tình trạng kiệt sức thô lỗ ném lên giường, hắn sẽ đến phòng khách ngủ. Vì thế tối có thể có một gác ngủ dễ dàng an tĩnh đến bình minh. Phạm vào tôi, thậm chí còn cứ như thế hung ác ép ăn ngủ trong nửa tháng. Cho dù về mặt tinh thần lại có trầm cảm, thì tình trạng cơ thể vẫn rất cải thiện. Ngay cả Chu Tẩu mấy ngày liên tục ở cạnh tôi cũng phát hiện ra sự thay đổi của tôi. Một ngày nào đó sau khi đánh giá tôi một lúc lâu, vi sướng nói với Tô Ối, Hứa tiểu thư sắc mặt tốt hơn nhiều. Tựa hồ khuôn mặt cũng không còn nhọn như mấy ngày trước vậy. Tròn trịa mượt mà thêm chút rồi đây. Tôi không lên tiếng trả lời. Đối với tôi mà nói, chuyện này có cái gì đáng để vi ve? Bất quá chính là Giang Chiết Tin lại thắng một ván. Ngay cả tình trạng cơ thể tối cũng phải do hắn làm chủ. Hắn có thể làm cho tôi bị thương, cũng có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế và làm tôi thống khổ để khiến tối khôi phục. Giữa bữa tối, Chu Tẩu đặc biệt ví mừng đem chuyện trí phát hiện ban ngày báo cáo lại với Giang Chiết Tin. Hắn cũng tinh tế đánh giá tôi. Sau đồ cười vi vẻ, Lăng Tịch, rốt cục thấy được hiệu quả rồi. Cũng không uống công em bắt đầu từ ngày hôm đó trả ý quả thông khổ như vậy. Em không biết trong lòng anh có bao nhiêu mâu thuẫn. có rất nhiều lần suýt chút nữa lòng không vững vàng, định bỏ dồ nữa chừng. Nào không có ngày đó kiên trì, làm sao em có thể khôi phục nhanh như vậy? Ngoại trừ tối ra, bất luận người nào nghe được mấy câu nói này, chỉ sợ tất cả đều cảm động mất rồi. Tôi còn có thể nói cái editor, Tom Tom Lertion, tự mình cởi đi, ngạnh chen vào guitar MT ăn em gì anh. Tốt để ép hàm răng nói ra. Am chiến tầm huyền www, cung quan trang, com gì, cơ thể của bản thân mình không hề chịu thua kém. Bị người khác gây sức ép đến vậy mà lại thật sự không hề suy yếu xanh sao. Ngược lại khiến cho nó phát triển lên cả gương mặt. Vì không để lại bị người khác lây có cho rằng mình không phân biệt tốt xấu. Tôi chỉ có thể mim a ơi. Để mà cảm tạ mông cuồn cuộn. 42 ân mênh đêm đỏ. Hắn nhưng lại không rời đi. Đến trên giường. Trò chơi quá khứ ơi có chút mới lạ rồi. Hắn không hề thuận lợi đem vây của tối một cái xé làm hai. Vì thế lại từ trên cao nhìn xuống xem tôi. Tự mình cởi đi. Hắn ti mi li lại nhàn cơ thể tôi. Thỉnh thoảng còn dùng ngón tay vuốt ve nơi ba vai và xương sườn tôi. Dường như đang xác định xe không làm đau chính mình về sau. Hắn vừa lông phủ người lên. Ton ton hít thầy động tác đu thong thả. Giống như một pha quay chậm trong phím điện ảnh. Cổ tay bị kéo qua đinh đầu. Hai đầu gối a ường ngạnh chen vào giữa hai hắn vẫn nhìn chăm chú gương mặt tối. Thưởng thức trong ánh mắt và vẻ mặt tô ối toát ra sự khuất nhục và không cam lòng. Cô là nô lệ chùa ai? Hắn đưa ra câu hỏi sắc. Anh, tối để ép hàm răng nói ra. Bây giờ cô vẫn là hứa ghía đại tiểu thư sao? V-v-v, cung quang hang, com tốt lắc đầu. Không phải, chẳng những bây giờ không phải. Trước kia cũng chưa từng phải. Nói chuyện. Giọng điệu của hắn nhiên bắt đầu âm lãnh rét buốt. Không phải, tôi thỏa mãn của hắn. Hu vính hắn cong khóe môi mạnh vào cơ thể tối. Đem dục vọng đầy động tác. Trên người tôi kịch liệt chuyển động nhịp nhàng. Khóa dây thắt lưng lạnh leo cổ ý nghiên áp ma sát trên xương sườn và trên bụng tôi. Đau đớn noi đó và hạ thân xa gần phối hợp chặt chẽ. Ổ uế cùng nối liền gắn thành còn chậm rãi nữa. Ép chặt một mảnh. Editor, ton tom ton ton flitter ton m, mi hojita. 942 Bretomson hắn tuôn ra tiếng gầm nhẹ bản năng mặc kệ trong lòng tóc không ngừng gờ am chiến tảm huyền www. Cung quang hang, com tối stt sâu. Tận hết sức lực thả lông chính mình. Hạ thể đã có hơi ươn ướt. Tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Hắn dừng lại, vẫn quan sát vẻ mặt á ủa tôi. Sau đó rút khởi cơ thể tôi. Lật lại, quỳ cho tốt. Hắn vỗ vỗ lên mông tôi. Tối lây tư thế a ự chi quường. Nhã quỳ sát trên tôi nghe được âm thanh hắn cởi khóa dây thắt lưng từ phía sau. Dây thắt lưng mang theo tiếng rít không trước rơi xuống trên lưng tối. Chát, một tiếng âm thanh lanh lành da thịt đánh chạm vào nhau. Hợp với tiếng kêu đau đớn do tôi không hề phòng bị. Trước sau vang lên quanh quấn ở trong phòng. Dục vọng lại xỏ xuyên qua cơ thể của tô ối. Hắn một bên dùng dục vọng đánh vào trong cơ thể đùa tôi. Một bên dùng dây thắt. Lên lưng và eo tôi. Hắn không ngừng vung dây thắt lưng. Quất mỗi lần mối mỗ hung ác hơn. Nhanh hơn. Lực đánh mỗi lần mặc dù cắn môi. Tiếng nức nở vẫn từ trong miệng chạy ra. Tôi tránh né. Lắc lờ tê thân thể. Gian nan bò về phía trước. Cánh tay quân bên hông tôi dùng sức siết chặt. Cuối cùng tôi vẫn không trốn khỏi bị chặt chẽ quất đánh và làm nhục. Không xong rồi. Sau lưng đau như thiêu như đốt. Tôi bắt đầu khóc kêu. Lần lượt co rút ra thịt lại. Căng thẳng thân thể. A, thoải mái. Tiếp tục chuyển động. Dùng sức vặn vẹo mông của cô. Giọng nói ác ý đi kèm với càng thêm ra sức quất mặc kệ trong lòng tôi có đồng ý hay không. Thân thể sớm xuất không ngừng dẫy. Hát chờ phát từ bản năng vặn vẹo. Rất lâu sau, hô hấp phía sau ồ ồ dồn dập. Mà tôi đã mơ màng muốn ngã. Cuồng dã, lại là sau vài cái tiến vào thật sâu. Hắn rút ra dục vọng ngẩng cao. Để TH sau lưng tôi. Bắn ra chất dịch nóng như làm bỏng rát editor. Ton to flitter. Ton ton pha co em mờ. Mai. Romna 042 elter to om. Ma hori tc 2 pha t sao. ATP theo. Tinh lại rất mờ ue quay người lại nhìn tốt. G. Ăn điểm am chiến tảm huyền vkvkv. Cung quang hang. Com vết thương trên lưng tối. Trong cơn đau đớn khó nhịn. Tối suy SP ngã xuống nằm úp trên giường. Trước mắt biến thành một manh. Đen. Ngày tiếp theo. Tỉnh lại rất. Trên dưới vẫn đau đớn bỏng rất tối nghe được âm thanh Chu Tẩu nói chuyện ở phòng bên ngoài. Sau đó Giang Chiết Tin đi vào đến trước tủ quần áo thay áo vest. Hàn Thế Nhưng còn chưa đi. Tôi cẩn thận sau lưng đau lợi hại. Rụt Louis vào trong chăn. Phía vkvkv có nghe được giọng nói của hắn. Tối nổi lên cơn giận dữ. Bỗng nhiên không muốn giả bộ tiếp tục ngủ nữa. Tôi mở to mắt nhìn hắn. Giang Chiết Tin vừa cài nút áo vest. Vừa quay người lại nhìn tôi. Rời. Tâm xong theo tối đến công ty. Bộ dạng tối thế này à. Nâng tay một chút cũng đau cả người. Làm sao đến công ty nhưng mà Giang Chiết Tin chính là thích nhìn tối thống khổ. Tối không có quyền cách hơn một tháng thời gian. Lại bị Giang Chiết Tin đưa đến công ty. Tôi kính sợ nhận thấy thái độ của mọi ý người đối với tối đã xây ra biển hóa thật lớn. Editor, Ton Ton Elter, Phong Ton Úc, OCML, Horat 942, Cách Trương.